Xà Vương Tuyển Phi, bản cung đến từ hiện đại, chương 25, bê đâu, bắt cho được nữ nhân nhân loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, Công Tiêu mặc cuống quýt khoát tay, sau đó kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Thanh. Nàng mặc dù là nhân loại, nhưng mà không phải nhân loại bình thường, Sơn Dương đại thúc ngài thả nàng có được hay không? Liễu Thanh Thanh nín thở đưa mắt nhìn, vừa nhìn Tiêu Mặc thời khắc mấu chốt, cho nên hắn cũng sẽ nói mềm, bất quá nhìn tình huống một chút rồi quyết định. Không thể, ngươi cũng biết quy củ yêu giới, nếu là nàng với ngươi không có quan hệ gì, ngươi đem nàng giao cho chúng ta đi, ngươi xem một chút, chúng ta tối nay còn thiếu rất nhiều người đây. Sơn Dương Tinh chỉ vào phía sau một chuỗi người, chỉ thấy một người trong đó là yêu quái hổ mặt nanh, một tay thọt vào ngực một người thiếu nữ trong đó, máu tươi phun trào, hắn ngông cuồng cười, móc nội tạng của thiếu nữ ra tim trái tim vẫn còn sống. Bang bang, nhảy lên, hắn ngửa đầu nuốt vào, Sơn Dương quay đầu lại giận khiển trách. Hổ nha, nói qua bao nhiêu lần tối nay số lượng nhân loại vốn là không đủ, ngươi còn dám ăn vụng không muốn sống nữa sao? Hổ nha kia ngượng ngùng cười, trong miệng ăn món ngon, chỉ vào Liễu Thanh Thanh nói. Đây không phải là có rồi sao? Sơn Dương đại thúc, hổ nha ta đây thay ngươi đi bắt tới. Không được, Tiêu Mặc tiến lên, ngăn ở trước người Liễu Thanh Thanh, gấp gáp nói. Các ngươi không thể động bọn họ, nếu không là không tuân theo quy củ yêu giới. Quy củ yêu giới gì? Sơn Dương tiến lên, tay để trên lưng, cái đầu hắn chỉ cao tới bên hông Tiêu Mặc, nhìn qua hết sức buồn cười, hắn đi thong thả bước đi tới đi lui, Tiêu Mặc lấy hết dũng khí, nhìn Liễu Thanh Thanh một cái, ưỡn ngực nói. Nàng là lão bà ta, các ngươi không thể động nàng, nếu không liền không tuân theo yêu giới, quy củ tự giết lẫn nhau. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, nàng là lão bà ngươi? Sơn Dương tiếp tục hỏi, là lão bà ta chính là ta lão bà, nơi nào còn cần gì chứng cứ? Chẳng lẽ muốn chúng ta bây giờ động phòng cho các ngươi nhìn? Tiêu Mặc mồm miệng lanh lợi phản bác, Sơn Dương gật đầu, đây là một ý kiến hay, chỉ muốn các ngươi hiện tại động phòng cho chúng ta nhìn, ta liền nhận nàng là lão bà của ngươi, sau đó thả nàng. Ta không phải là lão bà của hắn, ngươi nếu là muốn bắt ta, lập tức đi lên. Liễu Thanh Thanh giơ súng tự động lên, sát khí trong mắt hiển lộ, ngang nhiên lẫm liệt nhìn Sơn Dương, nàng không tin AK-47 của nàng không đối phó được mấy yêu quái này. Mới vừa rồi nàng cẩn thận quan sát, cũng chính là Sơn Dương cầm đầu có chút thực lực, còn lại đều là binh tôm tiểu tướng. Lại nói, ngư lôi lựu đạn nàng mang theo trên người còn không có lấy ra xài, nếu như bọn họ thật đem nàng ép buộc cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thanh Thanh, chớ phô trương làm anh hùng nhất thời. Tiêu Mặc giảm thấp thanh âm xuống, để sát vào Liễu Thanh Thanh. Sơn Dương là nơi này trưởng tuần tra, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ngàn vạn yêu quái phụ cận cũng sẽ chạy tới. Liễu Thanh Thanh cau mày, lạnh lẽo quan sát Sơn Dương, hừ, hắn là thủ lĩnh sao? Vậy thì trước khi hắn ra lệnh một tiếng, giết hắn là được. Sơn Dương cảm giác một trận lạnh ý khó hiểu, hắn đứng ở nơi đó, run run một cái. Bây đâu, bắt cho được nữ nhân nhân loại này. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước đi tới. Liễu Thanh Thanh há có thể cho hắn chạy trốn, súng tự động trong tay phun ra ngọn lửa tia sáng chói mắt nhanh chóng mù mắt mấy yêu tinh. Cách chương.